Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, ăn uống quá độ thiếu nữ. Chia, Chiba, cùng Megumi-chan đến kho hàng sau mới phát hiện bên trong sớm đã có những người khác. Mặc dù đối phương là hai tên nữ sinh, nhưng coi như Chia ra mặt ở phía sau cũng không có biện pháp tại trước mặt đối phương cùng Megumi-chan làm ra chuyện khác người gì. Bất quá đối phương hình như là năm thứ nhất Hoa Khôi dự bị. Tên là cái gì Aki? Nghe nói vừa mới nhập học thời gian không bao lâu cũng đã nhận được vượt qua 200 phong thư tình. Mặc dù đối phương gồm cả tơ đen cùng ngực chưa nở thuộc tính, nhưng tờ đèn không có Kasumigaoka Utaha gợi cảm, ngực chưa nở lại không có khí chất của Yukinoshita Yukino. Hơn nữa vốn tánh của người dường như còn chưa ra hình dáng gì. Cùng những thứ kia novel trong phim truyền hình đại tiểu thư cho nên Chia thì cũng chẳng có gì. Cùng đối phương tiến hành tiếp xúc ý tưởng, nhìn thấy đối phương ở chính giữa kho hàng thể dục sau, liền chuẩn bị mang theo Megumi-chan rời đi. Bất quá nàng hầu gái đó Chia ngược lại là cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận hồi ức một cái sau liền nghĩ tới, đối phương chính là thứ hai thời điểm cướp đi tất cả bánh mì, hại chính mình ăn bento của Megumi-chan đưa đến ngộ độc thức ăn đến thủ phạm. Tại trước khi Chia mang theo Megumi-chan rời đi, thấy được hai người sau, cái đó Aki lại trước một bước lạnh rên một tiếng, trực tiếp mang theo chính mình người hầu nhỏ rời đi hiện trường. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh Chia không khỏi không cảm khái một câu. Sunder hủy cả đời, rõ ràng là bọn họ tới trước, chỉ phải tiếp tục ngồi ở nơi nào Chia, Chiba, cùng Megumi-chan liền sẽ bởi vì lúng túng tức giận mà không thể không rời đi. Nhưng Chia còn chưa bắt đầu nói cái gì vậy, nàng liền chính mình rời đi trước, nhìn đối phương trước khi rời đi cái kia biểu tình không cam lòng. Chia dám khẳng định, thứ người như vậy tương lai nhất định sẽ là bại khuyền. Hơn nữa còn là bại lẫn nhau khi triệt để cái loại này. Bất quá sau khi đối phương rời đi thấy được trên đất một đại độ bánh mì băng, dây nịt sau Chia trong nháy mắt liền hiểu tại sao nàng sẽ hốt hoảng như thế trốn rời hiện trường. Rồi, ngày đó đối phương hầu gái mua như thế nhiều mặt bao cũng không phải là chính mình ăn, mà là giúp nàng mua. Chia lượng cơm mặc dù không nhỏ, nhưng so với thiếu nữ tới nói dường như còn kém không ít. Mặc dù không biết trên đất bánh mì giấy bọc là đối phương tích góp thời gian bao lâu, nhưng Chia cảm giác coi như cho hắn một tuần lễ hắn cũng không nhất định có thể ăn xuống nhiều như vậy. Ăn như vậy nhiều lại còn không mập, thật là làm cho người hâm mộ thể chất đây. Megumi-chan cũng nhìn thấy dưới đất giấy bọc, suy nghĩ một chút đối phương vóc người, lại nhìn một chút túi xách trên đất trang giấy. Megumi-chan cũng đối với đối phương có chút hâm mộ lên. Bất quá Chia cảm giác lại cùng đối phương hoàn toàn ngược lại. Đối phương quả thật rất gầy, nhất là cái kia một đôi bắp đùi thon dài. Mặc dù không thể so với Kasumigaoka Utaha gợi cảm, nhưng cũng không thua gì những thứ kia tạp chí thời trang người mẫu. Nhưng trừ cái đó ra trên người của đối phương dường như liền không có cái gì cái khác đáng giá khen ngợi địa phương, nhất là một đôi kia trứng tráng. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy đồ vật lại còn không có làm sao phát dục. Tương lai của đối phương có thể tưởng tượng được. Yukinoshita Yukino mặc dù cũng rất bằng, nhưng chị của nàng Yukinoshita Haruno đích xác rất lớn. Tương lai của nàng ít nhất còn có một tia khả năng. Nhưng cái đó Aki cũng không giống nhau. Nàng tuyệt đối không thiếu dinh dưỡng, nhưng là ăn như vậy nhiều vẫn như thế bằng, phòng trừng đã không cứu. Chia đồng học, luôn cảm giác ngươi đang trên nét cái gì phi thường chuyện thất lễ đây. Không, ảo giác mà thôi, ta chẳng qua là đang vì một vị tương lai của thiếu nữ cảm giác bi ai. Tốt đừng để ý những thứ kia. tới nếm một cái ta làm ẩm thực đi. Ta nhưng là đạo sư vinh dự của học viện Tutsuki. Không, ảo giác mà thôi. Ta chẳng qua là đang vì một vị tương lai của thiếu nữ cảm giác bi ai. Tốt đừng để ý những thứ kia. Tới nếm một cái ta làm ẩm thực đi. Ta nhưng là đạo sư vinh dự của học viện Tutsuki. Đi tới cái thế giới này sao? Tài nấu nướng của Chiya dường như tăng trưởng rất nhanh. Trước để cho hắn cùng Inui Hinako chính bát kinh tiến hành một trận Sokugeki mà nói hắn liền 1% tỷ. Số thắng cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn có ít nhất nắm chắc 10 phần. 10% cái loại này. Thật là thơm. Sao mẹ làm xinh đẹp hơn? Chiya hộp bento vừa mới đánh tới. Mùi thơm của thức ăn nhất thời liền bay tản ra tới. Nghe nỏ vậy dễ ngửi mùi vị. Kato Megumi cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Dù sao tại Nhật Bản, nam sinh rất ít có biết nấu cơm. Trừ hướng Kisaki Eri cái loại này nữ cường nhân ở ngoài. Trong nhà thức ăn đều là do nữ tính chuẩn bị. Vốn là nàng còn tưởng rằng Chiya nói đạo sư Tutsuki sự tình chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng từ phần này vượt xa mẹ nàng ẩm thực đến xem. Dường như Chiya mà nói cũng không phải là không thể được. Ngoặc kép, tương đương hừ hừ, đó là tự nhiên, ẩm thực của ta nhưng là bị tổng soái Tutsuki nhìn chúng. Cũng vì vậy mà chuẩn bị trực tiếp đem Tutsuki giao cho ta. Tự nhiên cùng ẩm thực không giống nhau. Hơi hơi thưởng thức một cái Chiya hộp bento trong ẩm thực. Sao, ánh mắt của Megumi-chan trong nháy mắt biến thành. Trở nên sáng lên, mặc dù không có bạo nổ y. Thế nhưng cơm chiên trứng lại để cho nàng cảm giác được một loại phi thường cảm giác hạnh phúc. Giống như lúc nhỏ bị những đứa trẻ khác khi dễ. Về đến nhà thưởng thức được mẹ ẩm thực cảm giác giống nhau. Đích xác phi thường mỹ vị, tương lai gả cho Chiya đồng học người nhất định sẽ rất hạnh phúc đây. Cái kia Megumi-chan gả cho, ta tốt rồi, tương lai ta nhất định sẽ làm cho Megumi-chan trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Kasumi Gaoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino các nàng quả thật rất thông minh, rất ưu tú, nhưng cùng các nàng so sánh. Chiya cảm giác Megumi-chan muốn càng thêm hiền huệ một chút. Cùng đám người Kasumi Gaoka Utaha bất đồng, Megumi-chan không chỉ sẽ không tố cùng giữa các nàng cãi vã. Ngược lại còn sẽ chủ động lui bước, không cho Chiya thêm phiền toái. Megumi-chan mặc dù cũng không phải là người Chiya quen biết chính giữa xinh đẹp nhất, nhưng là thích hợp nhất làm vợ. Ta, mùi thật là thơm. Chiya đang định thừa cơ đem Megumi-chan đẩy tới tại trên đệm làm một phen chuyện không thể miêu tả. Trước đã rời đi cái đó, Aki cùng người hầu nữ lại có thể lần nữa đi vòng vèo. Nhìn đối phương ánh mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm tiện lợi bento. Chiya nhất thời hết ý kiến lên. Người thật sự là cái đó mới vừa tựu trường nhận được mấy trăm bức thư tình. Hơn nữa tất cả đều cự tuyệt cao lãnh nữ thần sao? P.S. Cảm ơn Lolicon đại lão đại thưởng. Hôm nay tăng thêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.